con người mới là thứ khó biết nhất. Khi hai nàng chạy tới, đỡ lấy người đó, Liêng phát hiện ông ta cũng là một hòa thượng. Họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt Cổ Thâm thiền sư đầy vẻ bi thương. Gật đầu nói, ông ta là Cẩu Vĩ. Cẩu Vĩ đại sư đã đứt hơi, cổ họng vẫn phát ra tiếng khạc khạc. Khi chị em nhà họ Khúc đỡ ông ta lên, hai mắt ông đã lộn ngược lên trước, trắng dã như mắt cá chết. Ông ta dùng hai tay mình, bóp chết chính mình. Khúc kiếm chỉ lao tới như chớp, vặn mở tay ông ta ra. Khúc kiếm chỉ có 5 ngón tay, nhưng đôi tay lộ gân xanh mà 20 ngón tay của hai chị em họ Khúc vặn mãi không mở ra. Bị ông ta đụng vào liền buông ra, 10 vết ngón tay đỏ hồng, hằn cực sâu trên cổ Cẩu Vĩ đại sư. Ông ta thật sự tự bóp chết mình. Khúc kiếm chỉ cũng không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gót chân chạy thẳng lên đầu. Ông quát lên hỏi, ai giết ông? Cẩu Vĩ đại sư đã đứt hơi, người vẫn còn chưa chết hắn. Cổ họng ông ta kêu lạc khạc, trong đêm trăng nghe như tiếng con gà trống bị cắt đứt cổ nhưng vẫn chưa chết. Khiến cho mọi người phát lạnh, Cẩu Vĩ chỉ nói một từ, ông ta nói xong từ đó liền gục xuống, đã chết. Từ cuối cùng trong cuộc đời ông ta là, quỷ, chú thích, tất cả các bài thơ đều của Đỗ Phủ. Bài Bạc Cư, Hoan Hô Si Xoay Xoay Si Tu, Chu Gen Wei Bo Lin Tăng Yêu, Y Chư Chu Cua Sao Chen Si, Căng Yêu Trang Chiang Si Ao Ke Yêu, U Su Trinh Tinh Chi Sang Xia, Y Xuông Si Chi Dui Chen Phu, Dòng Sinh Hoan Ly Căn Trang Sinh, Su Siang San Yin Sang Si Ao Châu, Hoán Hoa Khê Thủy Thủy Tây Đầu, Chủ Nhân Vi Bạc Lâm Đường U, Dĩ Chi Xuất Quách Thiểu Trần Sự, Canh Hữu Trừng Giang Tiêu Khách Thiêu, Vô Sổ Tinh Đình Tề Thượng Hạ, Nhất Song Khê Xích Đối Trầm Phù, Đông Hành Vạn Lý Kham Thừa Hứng, Tu Hướng Sơn Âm Thượng Tiểu Chu, cả đời trải hết gian hiểm, ông bụng đói đi khắp chín châu. Bài Đường Thành, Bầy Cua Tăng Trang Yin Bai Mao, Gen Chiang Lu Su Phu Trinh Treo Chi Linh Ai Di Yin Phần Ye Long Chu He Yan Di Lu Sao Gian Chư Phây U Chiang Su Di Pin Lai Yu Yan Đinh Xin Chào Bang Gen Se U Bi Yang Song Chai, Lan Du O U Xin Du O Chia Chào Bối Quách Đường Thành Ấm Bạch Mao, Duyên Giang Lộ Thục Phủ Thanh Giao, Khởi Lâm Ngại Nhật Ngâm Phong Diệp, Lung Trúc Hỏa Yên Trích Lộ Sao, Tạm Chỉ Phi Ô Tương Sổ Từ, Tân Lai Ngự Yến Định Tân Sào, Bàng Nhân Thác Tỷ Dương Hùng Trạch, Lãn Nọa Vô Tâm Tác Giải Cháo, Cẩu Vĩ là đuôi chó, Tục Điêu là nối đuôi chồn, thường có ý chỉ tiếp nối một cái gì đó dở tệ vào sau cái tốt. Cướp bóc thường được gọi là buôn bán không cần vốn, mua bán lớn là cướp một món to. Chấm, cách chương.